Người cha hàng tỷ sủng nghiện, chương 104, anh không ngại muốn thêm lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Dạ Tức ngồi phía trước cau mày kiếm một hồi, người phụ nữ này là cố ý không muốn ngồi cạnh anh sao? Anh quay đầu liếc mắt nhìn đống đồ cô đặt cạnh chỗ ngồi, có vẻ như là túi của cửa hàng quần áo cao cấp. Lòng Dạ Tức chợt nhớ ra hôm nay thấy được một tin tức Tô Lạc Lạc đi cùng Dạ Trạch Hạo đến ngày kỷ niệm thành lập một thương hiệu. Nếu như anh nhớ không lầm, logo của thương hiệu này chính là một chữ L, em còn có tiền mua nhiều quần áo vậy sao? Lòng Dạ Tức nhướng mày giễu cợt hỏi, Tô Lạc Lạc trừng mắt cô dĩ nhiên không biết là anh đã xem tin tức đắc ý nói. Đây là người ta tặng, Dạ Trạch Hạo tặng, trong phút chốc sắc mặt Lòng Dạ Tức lại thêm chút âm trầm, giọng điệu cũng có chút lạ. Tô Lạc Lạc không phủ nhận. Đúng thế, không được à? Trong gương chiếu hậu, đôi mắt trong veo của Tô Lạc Lạc vô tình va vào ánh mắt lạnh lùng của Lòng Dạ Tức, cô có chút không chịu khuất phục trừng mắt nhìn lại anh. Vậy mà em lại công khai xuất hiện cùng hắn trước mặt truyền thông, thừa nhận hai người là một đôi. Ánh mắt của Lòng Dạ Tức lại càng thêm lạnh lùng, Tô Lạc Lạc không hề có chút sợ hãi nào nhìn anh chằm chằm. Vậy thì sao, được lắm, giọng anh đang khen nhưng nghe vào lại có chút khiến người ta sờn tóc gáy. Anh có ý gì? Tô Lạc Lạc cau mày, khó hiểu nhìn Lòng Dạ Tức. Tôi đã nói tôi sẽ cưới em, không cần biết em và anh ta ở bên ngoài công khai ra sao, sau này truyền thông đều sẽ chỉ đưa một tin duy nhất, tin em và tôi kết hôn. Lời nói vừa bá đạo vừa độc tài lạnh lùng thốt ra. Tô Lạc Lạc hai mắt trợn tròn, tức giận quát, Lòng Dạ Tức, ai nói tôi muốn kết hôn với anh? Trong gương chiếu hậu, ánh mắt Lòng Dạ Tức lộ rõ nguy hiểm. Tôi tuyệt đối sẽ không để con của tôi gọi tên đàn ông khác là ba, nếu như em nhất quyết muốn ở cạnh Dạ Trạch Hạo, vậy thì tôi cũng không ngại khiến cho anh ta mất sạch tương lai, thanh danh vấy bẩn. Lời này tuyệt đối không phải chỉ là dọa dẫm, người đàn ông này nhất định sẽ làm như lời anh nói. Tô Lạc Lạc lạnh cả sống lưng, cô lập tức nhìn vào đôi mắt đang phản chiếu trong gương chiếu hậu. Ánh mắt sâu như giếng cổ nghìn năm, thâm sâu không lường nổi. Tô Lạc Lạc không nhịn được mà dùng mình một cái, nổi giận nói. Anh không thể làm vậy. Sao tôi lại không thể làm thế? Em cảm thấy tôi không có khả năng làm việc này sao? Qua gương chiếu hậu, ánh mắt Lòng Dạ Tức lạnh lùng lướt qua Tô Lạc Lạc. Tô Lạc Lạc nào dám nghi ngờ bản lĩnh của anh. Cô chỉ là không muốn anh làm như vậy, cô cắn môi nói. Mặc kệ anh có thể hay không, anh cũng không được làm thế. Dạ Trạch Hạo đâu có động tới anh đâu. Tôi nói rồi, em thích ai, tôi sẽ hủy hoại người đó. Lòng Dạ Tức nói rất tàn nhẫn vô tình. Anh đúng là khốn nạn, vô liêm sỉ. Năng lực mắng người của Tô Lạc Lạc có hạn, cô nghĩ ra được cũng chỉ có những từ này. Đừng tưởng rằng tôi chỉ nói suông, nếu như em dám cùng anh ta xuất hiện trên báo công khai quan hệ một lần nữa, tôi nhất định sẽ khiến cho tương lai của anh ta mù mịt. Anh, Tô Lạc Lạc cắn môi, căm phẫn không nói nên lời. Cô quay mặt sang một bên nhìn cảnh vật bên đường, thầm nghĩ đến chuyện Lòng Dạ Tức thật sự xảy ra tranh chấp với Dạ Trạch Hạo, trong lòng cô dậy lên lo lắng, Dạ Trạch Hạo không đáng phải chịu đựng bị người khác hãm hại, nếu như đó lại bởi vì cô thì trong lòng cô lại càng áy náy. Anh thừa biết tôi và Dạ Trạch Hạo là giả, chúng tôi chỉ là diễn kịch mà thôi. Giả, diễn kịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em ngày ngày cùng tên đó dính lấy nhau, chẳng lẽ lại không nắm tay, hôn môi hay là... Lên giường, Lòng Dạ Tức lạnh lùng liếc nhìn Tô Lạc Lạc ngồi ở phía sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Lạc Lạc trong gương xinh đẹp mê người, lúc này lại tràn đầy tức giận. Anh đừng suy nghĩ người khác cũng đê tiện như anh có được không? Anh tưởng ai cũng giống anh, cả ngày chỉ nghĩ đến những thứ hạ lưu kia, tôi với Dạ Trạch Hạo là vô cùng trong sạch đó. Tô Lạc Lạc quay mặt ra ngoài nói chuyện, cô không muốn nhìn người đàn ông này chút nào. Nhưng cô lại bỏ lỡ ý cười mãn nguyện ánh lên trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông kia. Vô cùng trong sạch, mỗi ngày đều đến nhà hắn, ai tin được em cùng hắn ta trong sạch thế nào? Hơn nữa, hai người đi cùng nhau thì xem như thế nào? Lòng Dạ Tức cười lạnh, tiếp tục hỏi lòng vòng, Tô Lạc Lạc hoàn toàn không nghĩ tới chiêu này của anh. Dạ Trạch Hạo là người đàng hoàng, tôi cũng không phải loại người tùy tiện như anh nghĩ. Giữa chúng tôi cũng chỉ là khoác vai bình thường, anh nghĩ ai cũng như anh, nhìn thấy phụ nữ bèn muốn chắc. Gương mặt tuấn tú của Lòng Dạ Tức có chút khó coi, xấu xa nói. Ai nói với em tôi vừa nhìn thấy phụ nữ bèn muốn. Kể từ khi cùng cô trải qua một đêm kia vào 5 năm trước, anh vẫn luôn giữ mình. Anh rõ ràng biết người phụ nữ 5 năm trước không phải Tô Vũ Phỉ, chẳng phải anh vẫn quan hệ đấy thôi sao? Với thân phận này của anh, phụ nữ muốn bổ nhào vào còn ít sao? 5 năm này cũng phải có mấy nghìn người đấy nhỉ, trí tưởng tượng của Tô Lạc Lạc đúng là phong phú vô cùng. Lòng Dạ Tức ngồi trước lái xe sắp bị cô nói đến tức điên rồi, mặt anh tối sầm. Em đừng tốn công vô ích suy đoán đời sống riêng tư của tôi nữa. Hừ, dám làm không dám nhận, loại người có tiền như anh tôi nhìn không thuận mắt nhất, lấy phụ nữ ra làm trò đùa, không biết tôn trọng người khác tí nào, lại muốn khoe khoang bản thân có bao nhiêu cao quý thanh tao. Tôi nhìn thấu hết rồi. Tô Lạc Lạc bày ra bộ mặt khẳng định anh chắc chắn là đã chơi đùa không ít phụ nữ. Lòng Dạ Tức tức giận đến nỗi không nói được gì nữa, môi mỏng khẽ nhếch một đường khiêu gợi, hồi lâu mới lên tiếng. Tôi là người như thế nào, sau này em sẽ rõ. Tôi đây không muốn hiểu. Tô Lạc Lạc nhướng lông mày, phản bác. Được, em đã cho rằng tôi chơi đùa phụ nữ không chớp mắt, vậy thì sau này em phải cẩn thận vào. Tôi hiện tại chính là muốn chơi đùa với em. Lòng Dạ Tức dứt khoát gánh lấy tội danh này. Khuôn mặt thanh tú của Tô Lạc Lạc thoát cái đỏ bừng bừng, kinh hãi nhìn anh. Anh động vào tôi thử xem. Thử thì thử, đêm đó 5 năm trước, em khiến tôi rất hài lòng, tôi không ngại thử lại mấy lần đâu. Lòng Dạ Tức cong môi cười lạnh, ánh mắt mang chút công lược quét qua Tô Lạc Lạc. Mặt Tô Lạc Lạc càng lúc càng đỏ, đôi mắt to tròn nhuộm đầy căng thẳng bất an. Lòng Dạ Tức thấy mình đã làm cô sợ, hừ lạnh một tiếng, hỏi. Còn dám nói xấu tôi nữa không? Tô Lạc Lạc vội vã ngậm chặt miệng, bây giờ cô không muốn nói chuyện với anh. Không ngờ dọc đường cô lại cùng anh nói nhiều như thế. Hai, rõ ràng cô rất ghét Long Dạ Tước, tại sao còn nhiều lời với anh cơ chứ? Nhìn khung cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ, cách trường học cũng không còn xa nữa rồi. Lúc này đây, bầu không khí trong xe nặng nề một cách kỳ lạ, yên tĩnh vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có tiếng thở dốc khe khẽ của Tô Lạc Lạc. Long Dạ Tức nhìn thấy cô vì nghe thấy mình muốn chạm vào cô mà bị dọa thành như vậy, không hiểu tại sao trong lòng anh lại khó chịu không tả nổi. Lẽ nào người phụ nữ này bài xích anh đến vậy sao? Là bởi vì những suy đoán sai lệch vừa nãy của cô sao? Cách chương.